Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, tiến về. Thật vất vả đến mấu chốt nhất tính thời khắc, Bách Lý Trường không tự nhiên sẽ không cho phép Bách Lý Thanh Phong xuống xe. Vì một ngày này, Bách Lý Trường không, Sư Thiên Nhai đám người chờ đã đợi vài chục năm. Bọn hắn một mực chờ lấy có một cái lôi thuộc tính tông sư xuất hiện đem trấn thủ tại không gian thông đạo đối diện lôi thú toàn bộ khu trục, chân chân chính chính đem chỗ này không gian thông đạo khai phát ra, đem chuyển hóa thành hy á mới tu luyện thánh địa. Bách Lý Trường không làm sao có thể để cho mình vài chục năm tâm huyết sắp thành lại bại. Thanh Phong, ngươi còn nhớ rõ ngươi nói cái kia hai cái nhỏ mục tiêu sao? Bách Lý Trường không trầm giọng nói. Tự nhiên nhớ kỹ, vậy ngươi cảm thấy, nếu như không có bất luận ngoại lực gì, làm từng bước, ngươi phải bao lâu có thể thực hiện ngươi hai cái nhỏ mục tiêu? Bách Lý Thanh Phong nghiêm túc suy tư một chút, ngẩng đầu lên nói, nhanh thì 1-2 năm, chậm thì 3-5 năm. 1-2 năm ngươi có thể diệt đi 3 đại thánh địa. 3-5 năm ngươi có thể gạt bỏ loại người loại đối với thế giới loài người uy hiếp. Có phải hay không cho ngươi thêm 10 năm ngươi liền có thể bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai? Bách Lý Trường không hừ lạnh một tiếng. Nếu như loại người loại đối với nhân loại uy hiếp thật có dễ giải quyết như vậy, nhân loại chúng ta thế giới liền sẽ không tình cảnh đáng lo. Ngươi một mực sống ở Hy Á Vương Quốc. Hy Á Vương Quốc phóng nhãn đương thời cũng được xưng tụng một phương đại quốc. Tổng hợp quốc lực không nói thế giới trước 10, trước 20, nhưng trước 40, 30 vị trí đầu, vẫn là có một chỗ của Hy Á Vương Quốc. Nhưng dù cho như thế, Hy Á Vương Quốc đều thời khắc ở vào loại người loại uy hiếp hạ nơm nớp lo sợ. Một cái sơ sẩy liền có thể bị loại người loại xông phá phòng tuyến, dẫn đến sinh linh đồ thán. Hy Á Vương Quốc còn như vậy, ngươi có thể từng nghĩ tới những tiểu quốc kia? Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến từ trường lơ lửng, lúc kia có lẽ thật có thể thực hiện nhục thân phi hành. Bất quá cùng mặt trời vai sóng vai độ khó rất lớn. Dù sao mặt trời mặt ngoài nhiệt độ có 6.000 độ. Mà lại, tiến về mặt trời, đường xá xa xôi, còn phải kinh lịch chân không mang. 10 năm, thật có điểm khó, ngươi quá ngây thơ, đồng thời ngươi với cái thế giới này hiểu rõ quá ít. Bách Lý Trường không nói, tại loại người loại chưa tràn lan lúc, nhân loại vẫn là viên này tinh thần chủ nhân, có thể theo loại người loại số lượng gia tăng, xâm lấn hành vi tăng lên. Nhân loại sinh tồn địa bàn đã đang dần dần thu nhỏ. 100 năm ở giữa, chừng trên 100 quốc gia hoặc là bị loại người loại hủy diệt, hoặc là sát nhập đến xung quanh đại quốc. Đồng thời, theo loại người loại cùng nhân loại chiến tranh tiếp tục, loại tình huống này vẫn sẽ tiếp tục phát sinh. Nếu chúng ta không thể không ngừng vươn lên, hi á, sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở nên cùng những cái kia biến mất trong lịch sử quốc gia một dạng. Chúng ta không phải đang nói hai cái nhỏ mục tiêu sao? Hoàn thành nhỏ mục tiêu mục đích là cái gì? Đọc sách đi học, an ổn sinh hoạt, mà khi ngươi liền quốc gia của mình đều không có lúc. Khi ngươi sinh hoạt quốc độ đối với ngươi lấp đầy kỳ thị, coi ngươi là làm người hạ đẳng. Toàn bộ xã hội tràn ngập không công bằng lúc, ngươi còn như thế nào bình tĩnh đọc sách, ngươi còn như thế nào an ổn sinh hoạt? Bách Lý Trường không nghiêm nghị nói, mà nghe được Bách Lý Trường không lời nói, Bách Lý Thanh Phong thoáng ngẫm nghĩ đứng lên, loại kia tràn đầy bất công hoàn cảnh, đủ loại phiền phức nhiều có thể nghĩ, hắn nghĩ an ổn ổn sinh hoạt xác thực biến thành hy vọng xa vời. Sở dĩ bày ra tại trước mặt chúng ta trên thực tế cũng chỉ có một con đường. Dùng chỗ này động thiên tiên cảnh làm căn cơ, thành lập được thuộc tại chúng ta Hy Á chính mình thánh địa. Bồi dưỡng được đại lượng thuộc tại chúng ta Hy Á cao thủ. đối nội tiêu diệt toàn bộ ba đại thánh địa, rào sát loại người loại, đối ngoại tăng cường Hy Á quốc tế địa vị, chống cự mưu toan phân liệt Hy Á xài lang hổ báo. Bách Lý Trường không ngữ khí thận trọng nói, ta đã lấy được Wellington nguyên soái, Tư Không Đạo nguyên soái ủng hộ. Trước mắt thế lực lớn nhất quân bộ bên trong, 10 cái tập đoàn quân đã có 2 cái đảo hướng chúng ta. Ưu thế của chúng ta thậm chí vượt qua lúc trước bị quân bộ coi như hạt giống phù đồ tông. Bách Thảo Đường, Vạn Lưu Kiếm Tông, một khi chúng ta có thể lại đánh ra động thiên tiên cảnh lá vương bài này. Quân bộ, nội các đối với chúng ta ủng hộ chắc chắn tận hết sức lực. Đến lúc đó bất luận là ngươi muốn tu luyện, vẫn là muốn hoàn thành ngươi nhỏ mục tiêu hủy diệt ba đại thánh địa, đều đem làm ít công to, có thể tương ứng cũng sẽ có rất nhiều phiền phức a. Ngươi không phải đều cân nhắc qua tạm nghỉ học 1 năm vấn đề a? Lại phiền phức, có thể so với tạm nghỉ học 1 năm lại không cách nào giải quyết triệt để vấn đề còn phiền phức. Nếu như ngươi còn cảm thấy không hài lòng, sở hữu phiền phức đều đẩy lên trên người ta, ngươi phụ trách xuất thủ là được. Bách Lý Thanh Phong nghe được Bách Lý Trường không lời nói, đột nhiên cảm thấy hắn đem có thể nói đều nói. Hắn một cái hạ nhĩ đại học cao tài sinh lại còn nói bất quá nhị gia gia rồi. Ngươi bây giờ vấn đề là tiến về động thiên tiên cảnh cần 104 ngày mới có thể trở về a. Trên thực tế, nếu như ngươi có thể có đầy đủ hiệu suất, cái này căn bản không là vấn đề. Thông đạo mở ra chu kỳ khác biệt, duy trì thời gian cũng khác biệt, mà chúng ta chỗ này động thiên tiên cảnh thông đạo, mở ra một lần có thể duy trì 4 giờ. 4 giờ, Bách Lý Thanh Phong con mắt lập tức sáng. Không tệ, tốt, Bách Lý Thanh Phong trùng điệp nói. Hắn quyết định. 4 giờ vô luận có thể hay không giải quyết những này lôi thú đều lập tức ra. Cùng lắm thì lần tiếp theo lại đi vào. Nhiều nhất chậm trễ một cái chu kỳ mà thôi. Đợi đến hạ cái chu kỳ, hắn không ngừng thuận lợi thành chiến thần, luyện thần cảnh giới cũng sẽ có đột phá. Dựa vào luyện thần 8 tầng cảnh giới, đối phó lên những lôi thú kia chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Không thành vấn đề. Không có vấn đề, tốt, ta nói với ngươi nói chuyện chúng ta đạt được có quan hệ với cái kia phiến động thiên tiên cảnh tư. Liệu, cái kia phiến động thiên tiên cảnh tồn tại rất nhiều lôi thú không nói. Còn tràn ngập đặc thù lôi đình chi lực, tu hành lôi thuộc tính một mạch người tu luyện tiến về cái kia phiến động thiên tu hành. Tiến độ tất nhiên một ngày ngàn dặm, bất quá. Cũng không là ai đều có thể đủ thuận lợi tại động thiên tiên cảnh tu hành. Ta sở dĩ muốn để ngươi đến cảnh giới tông sư sau lại tiến về động thiên thế giới. Lôi thú uy hiếp là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác tại với trọng lực. Trọng lực, đúng, trọng lực. Căn cứ chúng ta lúc trước tiến vào động thiên trốn về đến người cho ra kết quả. Vùng thế giới kia trọng lực là chúng ta thế giới này 4.9 lần. Người bình thường tiến vào bên trong, mấy phút bên trong liền sẽ tử vong, dưỡng thần võ giả đều không thể ở bên trong kịch liệt hoạt động. Chỉ có tông sư mới có thể ở bên trong bình yên sinh tồn. Trọng lực, 4.9 lần, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên liên tưởng đến địa quật nhân thế giới. Nhị gia gia, người có thể từng đi qua cái khác thánh địa. Cái khác thánh địa là có phải có trọng lực dị thường hiện tượng? Cái này ta cũng không biết rõ tình hình. Thánh địa tin tức chính là bất kỳ một cái nào tông môn đứng đầu nhất cơ mật chỗ. Tuyệt sẽ không cho phép tùy tiện truyền ra ngoài. Dạng này a, Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến chính mình ở trong hang nhân thế giới bên trong tu hành thời. Rõ ràng nhanh một mảng lớn thần ma trấn ngục thể. Địa quật nhân thế giới, chẳng lẽ cũng là một chỗ động thiên tiên cảnh đi? Lại hoặc là nói, địa quật nhân thế giới cùng nhị gia gia Bách Lý Trường không sắp để hắn tiến về động thiên tiên cảnh. Trên thực tế ở vào cùng một cái thế giới, nghĩ đến nơi này, Nguyên bản trong lòng có chút kháng cự Bách Lý Thanh Phong đối với lôi thú nhóm chỗ thế giới sinh ra một tia hiếu kỳ tới. Cỗ xe đến Vu Sơn dưới chân ngừng lại. Tại Bách Lý Trường Không dẫn dắt dưới, Sư Y, Thường Phong bọn người lưu ở tại chỗ. Chỉ còn lại Bách Lý Trường Không, Sư Thiên Nhai, Hồng Thiên Ca ba người mang theo Bách Lý Thanh Phong vào núi. Đường núi khó đi, tốt chỗ nào sợ tuổi tác đã cao Bách Lý Trường Không đều có không tệ nội tình tại vào núi tốc độ. Ngược lại là không chậm, ở trong núi đi về phía trước một cái đến giờ. Phía trước tầm mắt thoáng một rộng, xuất hiện nhân loại vết tích. Đợi tiếp qua chừng 10 phút đồng hồ, một tòa xây dựa lưng vào núi nhà gỗ nhỏ xuất hiện tại mấy người trước mắt. Nhà gỗ nhỏ trước đã có một cái nhìn qua 60 trên dưới lão giả cùng một cái 30 trên dưới. Chất phác nam tử ở nơi đó chờ. Nhìn thấy bốn người, lão giả tiến lên đón. Ánh mắt thứ nhất thời gian rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên thân. Bách Lý lão ca, vị này chính là... Bách Lý Trường Không nhẹ gật đầu. Cháu ta Bách Lý Thanh Phong. Động Thiên mở người. Nói xong, hắn thận trọng cho Bách Lý Thanh Phong giới thiệu. Đây là người giữ cửa Lữ Bình. Biệt danh, một kiếm bình ngày, một kiếm bình ngày. Bách Lý Thanh Phong nhìn lão giả liếc mắt. Lão giả này, biệt danh rất sáng, mà theo hắn như thế cẩn thận hơi đánh giá mới phát hiện. Lão giả trong cơ thể thế mà ẩn giấu đi một cỗ bất phàm năng lượng. Cứ việc cỗ năng lượng này bây giờ trở nên 10 phần yếu ớt. Lại dáng vẻ nặng nề, không có chút nào sức sống, nhiều nhất cùng phổ thông nội tức lưu tông sư tương đương. Nhưng, Bách Lý Thanh Phong ở trên người hắn lại ẩn ẩn cảm nhận được một tia nhàn nhạt uy hiếp. Đây là bình thường tông sư không cách nào có, bất luận một vị nào thống soái bên người đều có một cái cận vệ. Phòng ngừa địch nhân chém đầu chiến thuật. Giống Wellington thống soái bên người Willis, Tư Không Đạo thống soái bên người Tiêu Ly Ca, Á Tác thủ tướng bên người Đoan Mộc Thủy chờ chút, mà một kiếm bình ngày Lữ Bình, chính là Melbourne tướng quân thân vệ, tự Melbourne tướng quân đền nợ nước, mười mấy năm qua một mực thỉnh nguyện trấn thủ ở đây. Chăm sóc thông đạo, Bách Lý Trường Không nghiêm nghị giới thiệu. Cái gì trấn thủ nơi này chăm sóc thông đạo, bất quá gửi gắm tình cảm sơn thủy dưỡng lão mà thôi. Nếu như không phải ta ẩn cư sơn lâm, không xáo trúc loạn tai, không công văn cực khổ hình, có thể hay không trông đến hôm nay nhìn thấy đại tân sinh tông sư sinh sinh hay là cái không thể biết được. Lữ Bình ha ha cười, thông đạo sắp mở ra a. Bách Lý Trường Không nói. Hiện tại là một chút, còn có 2 giờ, Lữ Bình nói, vẫy tay một dẫn, mang theo một đoàn người đi vào nhà gỗ nhỏ một bên một gian tạp vật chỗ. Nơi này chất đống đủ loại dùng với đốt lửa vật liệu gỗ. Rơm rạ, lương khô, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Có thể theo cái kia thật thà hán tử đem những này vật liệu gỗ. Rơm rạ đẩy ra. Một cái 1m5 trên dưới, nhìn qua có chút nhỏ hẹp sơn động xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tới, Lữ Bình nói một tiếng, mang theo Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Trường Không, Sư Thiên Nhai, Hồng Thiên Ca mấy người vào sơn động, mà cái kia thật thà hán tử thì lại lần nữa đem sơn động dùng tạp vật chắn. Sơn động rõ ràng bị người vì làm tiểu. Chỉ bất quá bởi vì thời gian xa xưa nhìn không ra bất cứ dấu vết gì. Một chuyến 5 người vào sơn động, tiến lên không đến 1 mét, sơn động liền dần dần rộng rãi. Theo tiến lên vài trăm mét, sơn động đường kính càng là lớn đến đủ để cho số lượng xe tải song song tiến lên. Đợi đến mục đích lúc, một mảnh so Bách Lý Thanh Phong tu luyện hang động càng lớn một phần đất trống sôi nổi với trước mắt. Chính là nơi đây, Lữ Bình nói, đồng thời chỉ vào một bên đối phương vật tư nói, đồ vật đều đã trải qua chuẩn bị thỏa đáng. Chúng ta sẽ tại thông đạo đóng lại trước đem những này vật chất ném vào thông đạo. Có những vật tư này, cho dù Thanh Phong ở bên kia tìm không được đồ ăn, sinh tồn mấy tháng cũng là không khó. Bách Lý Trường không nhẹ gật đầu. Chỉ cần đem đối diện mấy chục con lôi thú giải quyết coi như nhiệm vụ hoàn thành a. Bách Lý Thanh Phong nói. Đúng, ta hiểu được. Vật tư cũng không cần ném vào. Ta sẽ tại trong vòng 4 tiếng trở về. 4 giờ, Lữ Bình nao nao, nhìn về phía Bách Lý Trường không. Bách Lý Trường không sắc mặt một đen. Tiểu tử này nói muốn trong vòng 4 tiếng hoàn thành nhiệm vụ. 4 giờ, Lữ Bình nghe không khỏi, nhịn không được cười lên. Người trẻ tuổi a, có ý tưởng là chuyện tốt. Chúng ta cần phải cho ủng hộ nha. Coi như kinh nghiệm tích lũy cũng không tệ. Không trải qua xã hội ma luyện sao có thể chân chính trưởng thành ổn nặng gánh vác bên trên mờ. Thánh địa thần thánh sứ mệnh là cái này lý. Sư Thiên Nhai cũng gật đầu cười. Chuyển hướng Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Cố lên, mà Bách Lý Trường không lại là sáng suốt không nói gì. Mặc dù hắn cảm thấy 4 giờ hoàn thành nhiệm vụ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, vết xe đổ quá nhiều. Hắn mang theo người thuốc chính là tốt nhất chứng minh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.